Phụ thân ta muốn giết ta. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01. Nguyên tướng quân là chiến thần của Đại Tấn. Bách chiến bách thắng. Vô cùng anh dũng. Mà phụ thân của ta chính là hạ nhân của phủ tướng quân. Từ nhỏ cùng tướng quân lớn lên. Sau khi ta sinh ra tự nhiên cũng là người của phủ tướng quân. Lúc ta 1 tuổi, tiểu thiếu gia ra đời. Tiểu thiếu gia ốm yếu nhiều bệnh. Cho nên vô luận là tướng quân hay phu nhân đều rất cưng chiều. Ngay cả phụ thân ta cũng đối với hắn tốt hơn ta nhiều. Ta thường hay suy nghĩ. Vì sao bọn họ đều yêu thích tiểu thiếu gia? Vì sao quần áo của tiểu thiếu gia so với của ta luôn mềm mại hơn? Vì sao đồ ăn của tiểu thiếu gia so với của ta luôn ngon hơn? Ta đi hỏi phụ thân. Sau đó liền bị phụ thân đánh cho 1 trận. Từ đây ta đã hiểu. Tiểu thiếu gia là chủ tử. Mà ta chỉ là một hạ nhân. Tiểu thiếu gia dần dần trưởng thành. Mi mục như hỏa. Da rẻ thì quá mức căng mịn. Giống như nữ nhân trong hậu viện. Trong lòng ta có chút xem thường hắn yếu đuối. Nhưng đứng trước mặt tiểu thiếu gia ta luôn luôn nghe lời hắn. Hắn bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây. Bởi vì phụ thân ta nói. Nô tài nên có bộ dáng của nô tài. Ta cảm thấy những lời nói này khá đúng. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Tiểu thiếu gia rất thích tắm rửa. Luôn thả rất nhiều hương liệu cùng cánh hoa. Hắn hỏi ta mùi như thế nào có thơm không? Ta ghét bỏ nói có chút gay mũi. Thế là hắn khóc. Cách chương.